Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 022, dựng cái bàn hát đại hí. Thóp cổng vòm trụ sở huấn luyện, đội một sân huấn luyện. Hôm nay thời tiết rất không tệ. Hôm qua hạ một trận mưa to về sau. Hiện tại không khí đều mát mẻ rất nhiều. Mà lại hôm nay còn thổi nhu nhu gió nhẹ. Rất bình thường thoải mái dễ chịu. Doa đứng tại đội một đám cầu thủ trước mặt, vô cùng nghiêm túc. Hiện tại Leeds United đội một đã không giống lúc trước hắn thu mua Leeds United thời điểm như vậy. Quẫn bách, hiện tại Leeds United đội một đã có 19 người. Liền nhân số đi lên nói, miễn cưỡng được cho một chi đội bóng. Nhưng là, liền đội bóng hiện tại nhân viên này phân phối đi lên nói, khoảng cách một chi hoàn chỉnh đội bóng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thủ môn bên trên hiện tại chỉ có 2 người. Chỉ cần không xuất hiện trọng đại tổn thương bệnh, 2 người là đủ, mà lại thực sự không được. Còn có thể đi đội thanh niên hoặc là đội dự bị điều một cái cửa đem lên tới. Hậu phòng tiến thượng nhân số lượng trước là nhiều nhất, thậm chí là có chút quá thừa. Có 9 người, bất quá, hậu phòng tuyến bên trên Duberry có thương tích trong người. Radebe niên kỷ quá lớn. Kilgallen tuổi còn rất trẻ, Richard thân cao quá thấp, đánh chúng sau Doa có chút không yên lòng, hắn cùng nhiều sẽ trở thành hậu vệ biên cùng tiền vệ phòng ngự dự bị. Tự do gia nhập liên minh mà đến Calais cũng là một dự bị. Cho nên, nói thật Leeds United hậu vệ trung tâm vị trí vẫn là cần bù mạnh, mà hậu vệ biên vị trí thì là có Sagna, Chimbonda, Gary Kelly bọn người. Đã là đủ rồi. Hậu vệ biên có thể không cần đưa vào. Hiện tại thiếu chính là giữa trận. Chính tông tiền vệ phòng ngự chỉ có một cái Lơ Diarra. Richardson là hắn dự bị. Hộ công vị trí bên trên chỉ có một cái Modric. Hắn cần một người dự khuyết. Tiền vệ biên vị trí bên trên trước mắt có 3 người. Bọn hắn là Ribery, Lennon cùng Milner. Vừa tiền vệ nhất định phải chỉ ít còn muốn đưa vào một cầu thủ. Mà Leeds United phong tuyến bên trên hiện tại cũng chỉ có 2 tên cầu thủ. Tự do chuyển nhượng mà đến Michael Ricketts cùng trung thành dẫn vào Hanla. Phong tuyến từ thiếu còn muốn đưa vào 2 người. Cho nên, liền trước mắt mà nói, Doa chỉ ít còn cần đưa vào một tiền vệ phòng ngự. Một hộ công, một tiền vệ biên cùng 2 tên tiên phong. Tổng cộng 5 người. Hiện tại Leeds United khoảng cách một chi hoàn chỉnh đội bóng còn kém xa lắm. Mà lại, chủ yếu nhất là Doa cảm giác được. Leeds United câu lạc bộ lão nhân đối với hắn thành kiến rất lớn. Còn mang có rất lớn hận ý. Doa vì cái gì rõ ràng như vậy? Đó là bởi vì hiện tại đội bóng già đội trưởng Radebe đang dùng một đôi phun lửa ánh mắt nhìn hắn. Chằm chằm. Kia phẫn nộ chi hỏa hận không thể đem hắn trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Radebe có phản ứng như vậy. Doa sớm có đoán trước. Dù sao Radebe là Leeds United 10 năm lão nhân. Hắn đối với Leeds United là có rất bình thường cảm tình sâu đậm. Hiện tại mình như thế, hồ lai. Hắn không tức giận mới gọi quái đâu. Bất quá, lúc này Doa không để ý đến Radebe. Hắn hai mắt từ Leeds United tất cả đám cầu thủ trên mặt đảo qua. Đem đám cầu thủ biểu lộ thu hết vào mắt. Đám cầu thủ cảm xúc bên trong có phẫn nộ, lo lắng, chống cự, trào phúng cùng bi thương tại tâm chết. Doa thở dài một tiếng. Xem ra chính mình muốn chỉnh hợp tốt Leeds United thật là gánh nặng đường xa a. Bất quá, mình dẫn vào những này đám cầu thủ cảm xúc cũng không tệ lắm. Mặc dù có mơ hồ lo lắng, nhưng là Doa có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ kia không ý chí chiến đấu bất khuất. Khụ khụ, nhìn trước mắt chiến thành một loạt đám cầu thủ. Doa ho khan một tiếng, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Doa nói ra, ta biết trong các ngươi có ít người rất hận ta, cũng có chút người rất bình thường hoài nghi ta. Lúc này, trong các ngươi khẳng định có người ở trong lòng chửi mắng ta. Chế giễu ta, vũ nhục ta, ta nói cho đúng là, những này đều không trọng yếu. Hiện tại đối cho các ngươi tới nói trọng yếu nhất chỉ có một điểm. Đó chính là từ đây cắt ra bắt đầu. Ta chính là các ngươi huấn luyện viên trưởng. Già nghiêm túc quét mắt Leeds United cầu thủ mặt, quan sát đến đám cầu thủ phản ứng. Già tiếp tục nói, ta biết, hiện tại ngoại giới đối với ta chất vấn có rất nhiều. Bọn hắn đều cho rằng ta là một người điên, chính cống tên điên. Bọn hắn chất vấn ta đem Leeds United trở thành mình đồ chơi. Ngay tại làm sằng làm bậy, bọn hắn chất vấn năng lực của ta, cho là ta đem tự tay đem Leeds United hủy diệt. Nói đến đây, Joa rõ ràng cảm giác được Radebe hô hấp dồn dập rất nhiều. Hai mắt bên trong lửa giận càng sâu, tựa hồ là đến muốn bộc phát biên giới. Joa không để ý đến, tiếp tục nói, ta nói cho đúng là, những này cùng các ngươi một mao tiền quan hệ đều không có. Đây đều là ta sự tình, các ngươi không cần đi để ý tới. Các ngươi hiện tại duy nhất cần phải làm là điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Chăm chú cố gắng đi huấn luyện. Joa dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Ta biết trong các ngươi cũng có người rất bình thường hoài nghi năng lực của ta. Cho là ta là tại nổi điên. Ha ha, ta nói cho đúng là, các ngươi tuyệt đối không nên như thế nông cạn. Joa nhìn thoáng qua trước người cầu thủ, nói ra, có câu lời nói được rất tốt. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ta hy nhìn các ngươi cố gắng huấn luyện, tại trong thực tiễn đi tìm đáp án, tuyệt đối không nên bị những cái kia không tiết tháo truyền thông tả hữu, thành vì bọn họ vô não khôi lỗi. Radebe nghe đến đó là vô cùng tức giận, do đây quả thực là chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn vô não mà. Radebe vô cùng tức giận, hắn thấy, do nói lại nhiều đều vô dụng. Gia hỏa này chính là một người điên. Joa liếc một cái đám cầu thủ, không để ý đến bọn hắn phải chăng nghe vào. Hắn lại tiếp tục nói, tốt, liên quan tới gần nhất ta nhận chất vấn. Ta liền nói nhiều như vậy, kỳ thật những này đều không trọng yếu. Các ngươi nhưng nghe cũng không nghe. Bất quá, tiếp xuống lời ta nói mê nhóm nhất định phải nhớ kỹ, bởi vì cái này vô cùng trọng yếu. Ribery bọn người bị Joa dẫn vào đám cầu thủ lập tức nghiêm túc lên. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Joa. Mà Radebe bọn người lộ ra mỉm cười khinh miệt. Rất bình thường hiển nhiên không có đem Joa để vào mắt. Joa đem tất cả mọi người phản ứng đều thu vào đáy mắt. Hắn không có đi để ý tới. Mà là nghiêm túc dị thường nói. Ta sau đó phải nói là ta chấp giáo lý niệm. Ta hy nhìn các ngươi có thể cẩn thận nghe một chút. Joa nói đến, ta chỉ tôn trọng một loại bóng đá. Đó chính là thắng lợi bóng đá. Bởi vì ta chỉ thích thắng lợi. Các ngươi nghe rõ ràng. Ta chỉ thích thắng lợi. Nhân sinh đến chính là vì thắng. Không có người thích thất bại. Tuy bại nhưng vinh. Á quân cũng rất tốt, những cái kia chuyện ma quỷ đều là gạt người. Chỉ có thắng lợi mới đáng giá ghi khắc. Chỉ có thắng lợi mới là duy nhất vinh dự. Ta bóng đá cũng không có đã hình thành thì không thay đổi chiến thuật. Hoa lệ thế công bóng đá. Có đầu rút cổ sát thông chiến thuật. Nước chảy mây trôi truyền khống lưu. Cường thế khống chế bóng đá các loại. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi. Những này đều sẽ trở thành thủ đoạn của ta. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi muốn quen thuộc có được một viên vĩnh tranh lòng thắng lợi. Từ giờ trở đi. Các ngươi chính là vì tranh đoạt thắng lợi mà thành người. Joa trịch địa hữu thanh nói. Leeds United đám cầu thủ cũng không có cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn chỉ là tại bình tĩnh nghe. Bất quá, Joa đoạn văn này còn là cho bọn hắn rất lớn xúc động. Joa tối rồi nói ra. Tại ta đội bóng bên trong. Không có người nào là nhất định chủ lực. Ta chỉ nhìn trạng thái. Ai trạng thái tốt, ai lên. Ta hy nhìn các ngươi đều có thể chăm chú huấn luyện. Để cho mình bảo trì một cái tốt đẹp trạng thái. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm đều là sắc mặt vui mừng. Bọn hắn thấy được hy vọng. Từng cái vô cùng kích động. Mà lại hiện tại Leeds United trong trận đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Nói xong câu đó về sau. Joa lập tức đối bên người huấn luyện viên thế nào Smith nói ra. Smith. Hiện tại từ ngươi dẫn đội huấn luyện, tạm thời dựa theo trước đó kế hoạch huấn luyện tới, ta sẽ mau chóng làm ra mới kế hoạch huấn luyện đến. Ta còn có việc, rời đi trước một chút. Thế nào? Smith thán một tiếng, nhẹ gật đầu, mang theo Leeds United đám cầu thủ đi huấn luyện đi. Mà Radebe thì là ở trong lòng hung hăng khi dễ Joa. Hắn thấy, Joa là hoàn toàn sẽ không huấn luyện. Đối với huấn luyện viên trưởng, công việc là nhất khiếu bất thông. Tại cái này hoàn toàn chính là mũi heo chen vào hành tây giả tượng. Radebe hiện tại là càng thêm tán đồng Kevin Bletchley bọn người. Joa chính là Leeds United đào mộ người. Leeds United sớm muộn cũng sẽ hủy ở Joa trong tay. Radebe nắm chặt nắm đấm của mình, trong lòng gầm thét, ta nhất định sẽ không để cho ngươi hủy đi Leeds United. Nhất định. Joa tiên sinh vô cùng bận rộn, chuyện của hắn so hắn chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Hiện tại bày ở Joa trước mặt cấp thiết nhất nhiệm vụ còn không phải dẫn viện binh, mà là hình thành chính hắn huấn luyện viên tổ. Bởi vì Leeds United trước đây huấn luyện viên đại bộ phận đều bị Kevin Bletchley mang đi. Hiện tại Joa bên người là không người có thể dùng. Đủ thấy mình huấn luyện viên tổ sự tình là lửa xém lông mày. Đầu tiên Joa là tìm được trước Reading câu lạc bộ thanh huấn luyện viên Brandon Rodgers. Brandon Rodgers từ nhỏ đã giấu trong lòng một quả bóng đá mộng. Đáng tiếc thiên phú của hắn, tại 20 tuổi thời điểm hắn liền lựa chọn đã xuất ngũ. Xuất ngũ về sau, Rodgers trở thành một thương khố nhân viên quản lý. Ban ngày rất sớm đã rời giường bắt đầu làm việc, ban đêm bắt đầu huấn luyện viên học tập. 2 năm sau, hắn trở thành Reading thanh huấn học viên huấn luyện viên. Ở chỗ này, Roger hết thảy chờ đợi 8 năm. Trong lúc này hắn bắt đầu du học khảo sát, phi thường thưởng thức Tây Ban Nha bóng đá. Đối với bóng đá chiến thuật có hắn là mình đặc biệt lý giải, mà lại tại Reading làm được rất không tệ. Hiện tại Roger là nhàn rỗi ở nhà. Bất quá nghe nói Chelsea đội trợ lý huấn luyện viên Clark là nhìn chúng Roger, muốn đem Roger đề cử cho Mourinho. Joa nửa đường chặn đường, đoạt xuống tay trước, thuyết phục Roger gia nhập liên minh Leeds United, trở thành Leeds United đội một trợ lý huấn luyện viên, trở thành Joa trợ thủ. Roger phi thường thưởng thức Tây Ban Nha cùng Hà Lan bóng đá, phi thường nóng lòng truyền khống đấu pháp. Joa đang khuyên Roger quá trình bên trong đều là vây quanh điểm này tới nói. Dùng đến hậu thế tiên tiến chiến thuật, Joa là chinh phục Roger. Roger lúc này mới đồng ý đảm nhiệm Joa trợ lý huấn luyện viên. Làm xong tương lai Liverpool huấn luyện viên trưởng Roger về sau, Joa lại liên hệ bên trên người ý Di Matteo. 2 năm rưỡi trước kia, Di Matteo từ Chelsea đã xuất ngũ. Xuất ngũ về sau Di Matteo một mực tại học tập huấn luyện viên bóng đá chương trình học. Bây giờ người ta trong tay cũng là lấy được FIFA biện pháp giáo luyện chứng sách. Di Matteo mặc dù là người Ý, nhưng là hắn là tại Chelsea hiệu lực qua 6 năm. Đối với Anh quốc đại lục bóng đá vô cùng quen thuộc. Hiện tại lại học tập 2 năm dạy khóa trình huấn luyện. Mà lại hậu thế gia hỏa này cũng là tên nổi như cồn huấn luyện viên trưởng. Cho nên Joa liền tìm tới hắn. Nói thật, thuyết phục Di Matteo so Roger muốn dễ dàng nhiều. Vừa mới học thành hắn còn không có tìm được thực tiễn cơ hội. Joa cái này liền tìm tới tới. Hắn tự nhiên là đáp ứng lập tức. Liên tiếp làm xong Roger cùng Di Matteo về sau, Joa là cao hứng phi thường. Cái này so với hắn dự tính phải nhanh rất nhiều. Nhưng là hiện tại thời gian không đợi người, hắn nhất định phải càng nhanh mới được. Tại lần lượt giải quyết Roger cùng Di Matteo về sau, Joa trực tiếp là bay hướng Tây Ban Nha Sevilla. Lần này bay hướng Sevilla, Joa cũng không phải là đi đưa vào cái gì cầu thủ. Hắn lần này đi Sevilla mục đích đúng là tìm một huấn luyện viên, đến phong phú mình huấn luyện viên tổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.